trông lên trời van xin Chúa thương một đời. Chúa mãi là đường dìu con về nơi ước mong. Con luôn ước mơ trong đời, bao năm tháng con theo Ngài, đường đi lối về Chúa thương trong tình yêu Ngài. Này đây đời con cùng bao ước vọng hiệp dâng về Cha tựa như khói hương. Xin dâng lên Ngài tuổi xuân, dâng lên bao niềm mơ ước, cho con đêm ngày vui sống trong tình Cha. Xin cho con một niềm tin trung kiên trong tình yêu Chúa. Xin tri ân Ngài đã ban muôn hồng ân. Con luôn ngước trông lên trời, van xin Chúa thương một đời. Chúa mãi là đường dìu con về nơi ước mong. Con luôn ước mơ trong đời, bao năm tháng con theo Ngài, đường đi lối về Chúa thương trong tình yêu. Con vui đời tận hiền, đi gieo tin mừng khắp nơi trên trần gian. Xin cho con một niềm tin trung kiên trong tình yêu Chúa. Xin tri ân Ngài đã ban muôn.